Đạo, chương 1458, tiệt âm thi sát. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, tiệt âm thi sát. Bách Liệt Đao nhìn xem bộ liễn thượng được thủ hộ ở bên trong thiếu nữ. Trong mắt cực nóng nửa điểm chưa từng che lấp. Giáp Nguyên thúc, người này nữ tử ta đã muốn. Giáp Nguyên nghe vậy chậm rãi gật đầu. Nàng này cho là di bụng mà sinh. Trời sinh thể chất chí âm chí hàn, lại lây dính cơ thể mẹ thi khí, đúng là tạo thành khó gặp tuyệt âm thi sát thân thể. Đối với thiếu chủ mà nói, quả nhiên là khó được cơ duyên, bắt được nàng này, mặc dù không thể trực tiếp đem tuyệt âm thi sát hấp thu. Thực sự có thể thông qua âm dương giao, hợp, không ngừng sơi tái dung nhập bản thân. Chỉ cần thiếu chủ có thể đem tuyệt âm thi sát luyện hóa dung nhập bản thân, tất nhiên có thể thần thông phóng đại. Nói đến tận đây chỗ, hắn khẽ nhíu mày, nói, nàng này trong cơ thể tuyệt âm thi sát như thế nồng đậm, hiển nhiên đã đau khổ trèo trống nhiều năm, đi theo lại có đại tôn tu sĩ với tư cách hộ vệ. Xuất thân tất nhiên không phải chuyện đùa, như ra tay đem hắn lưu lại, có lẽ sẽ trêu chọc phiền toái. Bách Liệt Đao khóe miệng có chút nhếch lên, lành lạnh dữ tợn, cho dù bọn hắn xuất thân bất phàm, nhưng ở giới uyên bên trong, chỉ cần sự tình làm gọn gàng, lại có ai biết được là ta và ngươi ra tay, ngoại trừ thiếu nữ này, dư người cùng nhau giết chết tựu là, đối đãi ta cắn nuốt sở hữu tất cả tuyệt âm thi sát, liền đem nàng này cùng nhau giết chết. Tựu có thể vĩnh viễn không hậu hoạn rồi. Giáp Nguyên ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Không hổ là hầu gia coi trọng hậu bối. Thậm chí không tiếc hao phí đại một cái giá lớn tiễn đưa hắn quay lại tiểu thiên giới đem hắn kê đó. Tiếp đến, hôm nay xem ra, hầu gia quyết định cực kỳ chính xác. Kẻ này tâm ngoan thủ lạt tư chất tuyệt đỉnh. Xác thực là tương lai tiếp nhận hầu gia chấp trưởng đại sự không có hai nhân tuyển. Đã thiếu gia mở miệng, lão nô tự nhiên sẽ ra tay vì ngài làm được. Nói xong, người này phất phất tay. Sau lưng tu sĩ lập tức mà động, đem đối diện một chuyến tu sĩ vây khốn ở bên trong. Lê Độ sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không ngờ tới, tại tới gần giới uyên lối ra thời điểm, lại có thể biết gặp được loại tình hình này. Hơn nữa để cho nhất hắn âm thầm kinh hãi nhưng lại. Hắn vậy mà nhìn không thấu đối phương cầm đầu tu sĩ tu vi. Như thế cục không đúng. Không tiếc bất cứ giá nào hộ vệ tiểu thư. Lê Độ thấp giọng phân phó một câu. Sắc mặt khó coi lại chưa từng lộ ra sợ hãi chỉ tiến lên một bước. Trầm giọng mở miệng. Tuy viễn giới Ô Lạp thị Lê Độ. Bái kiến đạo hữu. Tiểu thư nhà ta chính là Nhung Quốc Uy Viễn hầu ruột thịt huyết mạch. Không biết đạo hữu có thể xem tại hầu gia trên thể diện. Mở ra một cái lối đi. Để cho ta các loại thông hành. Nhung Quốc, Uy Viễn hầu. Giáp Nguyên trên mặt lộ ra một chút vẻ quỷ dị. Nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, lão phu vốn là còn có một chút lo lắng. Hôm nay lại không cần. Nhà của ta hầu gia chính là Yết Quốc Đại Thành Hầu. Cùng Uy Viễn Hầu chính là chém giết nhiều năm địch nhân vốn có. Động thủ đi, đại tôn tu sĩ giao do lão phu xử lý. Các ngươi ra tay, không có gì ngoài bộ liễn thượng nữ tử. Dư người đều giết chết. Thanh âm chưa dứt, người này một bước phóng ra. Dương tay tầm đó liền có mênh mông cuồn cuộn thần thông lập tức ra tay. Bảo hộ tiểu thư, Lê Độ gầm nhẹ, trong mắt tàn nhẫn chi ý đại thịnh, thân ảnh ngang nhiên nghênh tiếp, ân, Tiêu Thần trong miệng nhẹ ân, ánh mắt chớp lên nhìn về phía trước, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, nhìn xem dưới trướng tu sĩ mặt lộ vẻ khó hiểu, hắn thấp giọng giải thích nói, phía trước có hai phe tu sĩ chém giết, trong đó một phương ta và ngươi bái kiến. Đúng là trước khi bởi vì Hỏa Long Ngọc cùng ngươi ta thiếu chút nữa phát sinh xung đột tuy viễn giới tu sĩ. Nguyên lai là bọn hắn. Không biết giờ phút này là bởi vì nguyên nhân gì cùng người giao chiến. chớ không phải là lại muốn cướp đoạt người khác bảo vật a? Đạo ma cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên đối với Tuy Viễn Giới một chuyến cũng không hảo cảm. Mọi người nghe vậy nhịn không được một hồi cười nhẹ. Một chuyến hào khí lập tức hòa hoãn rất nhiều. Tiêu Thần lắc đầu, nói, sự tình chỉ sợ không phải các ngươi muốn như vậy. Lần này rơi vào hạ phong đấy, chính là cái kia Tuy Viễn Giới tu sĩ. Xem ra lần này là Tuy Viễn Giới tu sĩ không may. Gặp thực lực so với bọn hắn càng mạnh hơn nữa đội ngũ. Ha ha, vậy cũng là thiện ác cuối cùng có báo. Tuy Viễn Giới tu sĩ kiêu ngạo như vậy, hôm nay cũng đến phiên bọn hắn đi khóc. Đạo Hiền cười mở miệng, mọi người lại là một trận cười vang. Đại nhân, ta cảm thấy được chúng ta ưng thuận gom góp đi qua nhìn xem náo nhiệt. Nếu có thừa cơ bỏ đá xuống giếng cơ hội, cũng tốt ra trong lòng đích một ngụm ác khí. Đúng vậy, căng dây cung lời ấy có chút có lý. Nhớ tới phụ nhân kia hung hăng càn quấy sắc mặt, trong nội tâm của ta là được một hồi không thoải mái. Đúng, hảo hảo ra một hơi. Nếu là vận khí tốt thừa dịp song phương lưỡng bại câu thương, nói không chừng còn có đưa bọn chúng tận diệt khả năng. Đến lúc đó nhất định lại là rất nhiều bảo vật doanh thu. Đại nhân, cái này cơ hội xem ra thật sự không tệ a hát. Gần 300 năm ở chung, mọi người đối với Tiêu Thần tuy nhiên kính sợ, nhưng cũng biết hiểu tính tình của hắn. Dám cùng hắn thuận miệng khai mở một ít không quan hệ phong nhã vui đùa. Đã thấy Tiêu Thần khẽ nhíu mày, mấy tức sau bất đắc dĩ lắc đầu, nói, xem ra lần này chúng ta không thể không nhìn trận này náo nhiệt. Dưới trướng 12 tu sĩ trước khi tất cả đều làm một phương lão tổ. Cái nào không phải tâm trí như biển đích nhân vật, nghe vậy tiếng cười đùa lập tức chìm xuống. Đại nhân, nhưng là xảy ra điều gì biến cố? Nhân tổ mở miệng, hỏi mọi người trong lòng ý niệm. Tiêu Thần nhẹ gật đầu. Tả hữu hai phe từng người xuất hiện thi tộc, hỏa tộc tu sĩ khí tức, duy chỉ có giao chiến chi địa cái này một phương không có. Nếu như thế, ta và ngươi cũng chỉ tốt xuôi theo đường này đi về phía trước tránh đi bọn hắn rồi. Dưới trướng 12 tu sĩ gật đầu, sắc mặt hóa thành nghiêm nghị. Gần đây nương theo lấy không ngừng tới gần giới uyên lối ra. Hai tộc tu sĩ phân bố đột nhiên trở nên dày đặc. Nếu không có đại nhân tấn chức tạo vật cảnh, nguyên thần lại có kỳ dị chỗ có thể sớm cảm ứng được hai tộc tu sĩ khí tức tiến hành né tránh. Bọn hắn chỉ sợ đã sớm bại lộ hành tung. Đi thôi, Tiêu Thần mở miệng, dẫn đầu dưới trướng 12 người khống chế độn quang. Gào thét đi về phía trước đi. Giới uyên bên trong, hai đạo thân ảnh điên cuồng xoắn giết cùng một chỗ. Hai người thần thông ra tay. Vầng sáng yêu yêu, uy thế kinh thiên. Lê Độ càng đánh càng kinh ngạc. Sắc mặt càng là hóa thành một mảnh tái nhợt. Đối thủ thần thông mạnh, thật sự sâu sắc ngoài dự liệu của hắn. Dùng tu vi của hắn lại chỉ có thể bị hắn gắt gao áp chế. Không ngừng qua đi lực lượng trong cơ thể. Trước khi nếu không có hắn thi triển bí thuật miễn cưỡng ngăn cản hạ người này hai phát sát chiêu, hôm nay sợ là đã rơi vào bị trọng thương chàng. Nhưng dù vậy, nhìn đối phương phong khinh vân đảm, gió nhẹ mây bay, bộ dáng, Lê Độ trong nội tâm cũng dần dần sinh ra sợ hãi chi ý, nếu là tiếp tục nữa, mặc dù hắn có thể tiếp tục trèo trống, lại cuối cùng tránh khỏi bị thua thậm chí vẫn là kết cục. Sự tình nguy rồi, Ô Lạp thị bảy tên hộ vệ cùng phụ nhân kia đau khổ trèo trống. Lại căn bản không phải Bách Liệt Đao cực kỳ dưới trướng tu sĩ địch thủ. Trèo trống một lát nhao nhao không địch lại. Trong cơ thể bị thương không nhẹ thế. Bộ liễn thượng thiếu nữ bất đắc dĩ chỉ có thể đem bước liễn chỗ mang tạo vật cảnh lực lượng kích phát mà ra. Hóa thành vòng bảo hộ đem bên người tu sĩ thủ hộ ở bên trong. Nhưng cái này thủ hộ chi lực vốn là được vì nàng một người chuẩn bị. Hôm nay lại muốn mở ra. Ba lô, bao khỏa thêm nữa. tu sĩ. Hắn trôi qua tốc độ lập tức tăng nhiều. Bách Liệt Đao sắc mặt bình tĩnh nhìn xem bộ liễn thượng thiếu nữ. Trong mắt cực nóng vô cùng. Hắn muốn có được đồ vật gì đó. Chưa từng có người có thể ngăn trở. Thiếu nữ này với hắn mà nói có trọng dụng. Lại há có thể đem hắn buông tha. Người này ôm vai cười lạnh. Bên người tu sĩ lại một khắc chưa từng đình chỉ ra tay. Thần thông không ngừng oanh rơi cái này vòng bảo hộ phía trên. Dùng nhanh hơn vòng bảo hộ sụp đổ. Dưới mắt cuối cùng là tại giới uyên ở bên trong. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Sớm đi đem việc này đã định. Cũng miễn cho tự nhiên đâm ngang. Tiểu thư, ngài thả chúng ta đi ra ngoài cùng những người này liều mạng. Gia chủ bố trí xuống vòng bảo hộ bản chính là vì che chở ngài một người. Không đáng vì chúng ta lãng phí lực lượng. Thỉnh tiểu thư buông ra vòng bảo hộ. Mặc dù hôm nay tránh khỏi sát kiếp. Tại chúng ta chưa từng chết hết trước khi. Bất luận kẻ nào đều mơ tưởng tổn thương tiểu thư nửa điểm. Phu nhân đứng tại bước liễn bên cạnh. Sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng còn mang theo một tia huyết sắc. Tiểu thư. Bọn hắn nói rất đúng. Ngài không muốn đau khổ che chở chúng ta. Không bằng ở lâu một ít lực lượng. Có lẽ sự tình còn có chuyển cơ. Vân Di, nơi này là giới uyên. Uy Viễn Hầu lão tổ chưa từng điều động tu sĩ tiếp ứng chúng ta. Lại có ai hội, sẽ, xuất thủ cứu chúng ta. Chấm, thiếu nữ khẽ lắc đầu. Tái nhợt bờ môi mân cùng một chỗ. Lộ ra một cổ quật cường. Các ngươi đều là ta Ô Lạp thị nhất trung tâm tu sĩ. Nhưng dùng liều chết hộ ta. Ta tự nhiên cũng có thể che chở các ngươi. Như hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Ta liền cùng các ngươi cùng nhau vẫn lạc tại đây. Không hề bị trong cơ thể thống khổ tra tấn. Coi như là giải thoát rồi. Nói đến đây, thiếu nữ ánh mắt rơi vào trong lúc kích chiến Lê Độ trên người. Hôm nay chỉ hy vọng Lê Thúc có thể thoát thân. Đem ta và ngươi bị hại tin tức mang đi ra ngoài. Ngày sau cũng có cho chúng ta cơ hội báo thù. Phu nhân vừa muốn mở miệng. Lại bị thiếu nữ đánh gãy. Dương Thủ lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Ta chỉ cầu Vân Di có thể tại cuối cùng dẫn ta cùng một chỗ ly khai. Chớ để khích lệ ta. Vân Di từ nhỏ xem ta lớn lên. Ưng thuận minh bạch tính tình của ta. Ta quyết định sự tình. Trừ phi mình nguyện ý cải biến chủ ý, nếu không ai nói đều là vô dụng. Phu nhân lập tức không cách nào khuyên bảo. Trong nội tâm sầu não, khẽ gật đầu đáp ứng. Quay người quát khẽ, tiểu thư muốn hộ chúng ta chu toàn. Cùng ngươi ta đồng sanh cộng tử. Nhưng gia chủ trước khi đi đem tiểu thư phó thác ta các loại. Mặc dù là chết, ta và ngươi cũng muốn chết ở tiểu thư trước người. Thề sống chết hộ vệ tiểu thư. Ô Lạp thị hộ vệ thấp giọng gào thét. Sắc mặt dữ tợn. Trong mắt tất cả đều là điên cuồng chi ý. Bộ liễn thượng. Sắc mặt của thiếu nữ càng ngày càng tái nhợt. Vẻn vẹn là điều khiển bước liễn phóng xuất ra lực lượng. Cũng đã nhanh đã tiêu hao hết nàng số lượng không nhiều lắm tinh lực. Ánh mắt dần dần mơ hồ. Khóe miệng nàng lộ ra một tia đắng chát. Trong bụng sinh ra, thân mang hàn khí, mặc dù được phụ thân sủng ái, nhưng theo sinh ra đến nay, bao giờ cũng không sinh hoạt tại ốm đau tra tấn bên trong. Tự trong thống khổ giáng sinh, tại trong thống khổ chết đi, hẳn là đây cũng là mạng của nàng sao? Tuy nhiên trong nội tâm sớm đã có chuẩn bị, nhưng thật sự đã đến một bước này lúc, hay, vẫn... Là khó tránh khỏi có chút không cam lòng a hát. Nhưng vào lúc này, mơ hồ trong tầm mắt, một chuyến tu sĩ đột nhiên hiện thân, thẳng đến bước liễn bên ngoài công tu sĩ đánh giết mà đi. Trong mắt nàng cuối cùng một cái hình ảnh, là được một gã áo bào xanh tu sĩ cất bước mà đến. Sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, đôi mắt như sao, ống tay áo vung lên. Liền có mênh mông cuồn cuộn thần thông ra tay. Hướng cùng Lê Thúc giao thủ đại tôn đánh tới. Hắn là tới cứu ta đấy sao? Trong nội tâm truyền qua ý nghĩ này. thiếu nữ trước mắt tối sầm, ý niệm triệt để lâm vào trong hôn mê. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho trong lòng còn có tử chi ô lạp thị tu sĩ trong nội tâm một lần nữa nổi lên muốn sống. Bất quá khi bọn hắn thấy rõ người xuất thủ kia, sắc mặt lại nhịn không được lập tức đại biến. Đáy mắt lộ ra đề phòng chi ý, thẳng đến xác định bọn hắn xác thực là tới viện thù. Cũng không ác ý về sau, trên mặt mới nhao nhao lộ ra vẻ phức tạp. Phu nhân mang theo hộ vệ coi chừng thủ hộ lấy bộ liễn thượng đã hôn mê tiểu thư. Mang theo nàng rời khỏi chiến trường. Thẳng đến chỗ an toàn mới tạm thời dừng lại. Ánh mắt khẩn trương chú ý chiến cuộc biến hóa. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.